Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, bọn hắn tự do tự tại sinh sống ở kia lục sắc đại xâm lâm. Không cần chờ đến vào lúc ban đêm, vẻn vẹn nửa giờ sau, ngày hôm nay cũng muốn dọa ngươi nhảy một cái, hai người tại lại trêu cợt hai vòng mới khách nhân. Về sau, mới tính miễn cưỡng tìm về từ Tô Khước chỗ ấy vứt bỏ từ. Chuẩn bị sớm kết thúc ngày hôm nay trực tiếp, nhưng ngay lúc này cửa phòng đến bên ngoài bị gõ vang. Hai người nhìn nhau một cái, tạm thời chưa quan trực tiếp trước đứng dậy đi mở cửa. Lại không nghĩ rằng bên ngoài đứng người, là khách sạn quản lý vô cùng bốn tên bảo an nhân viên. Gặp hai người mở ra phía sau cửa quản lý mỉm cười về sau. Hướng hai người lễ phép gật đầu, hai vị tiên sinh. Thật sự là không có ý tứ, bỉ nhân ở đây cần cáo chi hai vị, hành vi của các ngươi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tửu điếm chúng ta kinh doanh và danh dự. Cho nên hiện tại không thể không mời hai vị rời đi. Thật sự là thật có lỗi, chúng ta trả tiền, hai người sững sờ sau nhíu mày kháng nghị. Đúng thế, quản lý gật gật đầu, hai tay giao ác vào bụng ở giữa tay nâng lên. Đem trên tay chi phiếu một lần nữa đưa cho hắn hai. Đây là hai vị chi phiếu. Còn vị kia cùng các người ước định chủ quản. Đã bị khai trừ rồi. Quán rượu này cũng không thuộc về hắn. Hắn cùng các người hợp đồng cũng không có hiệu quả tốt a, hai người giơ hai tay lên. Một bộ bị đánh bại, sự bất đắc dĩ. Vậy bây giờ tổng phải cho ta nhóm thời gian thu thập hành lý a. Không có vấn đề, quản lý gật gật đầu, giơ cổ tay lên mắt nhìn cổ tay ở giữa đồng hồ. Dương mắt hướng hai người khẽ vuốt cằm, 10 phút ta nghĩ cũng đủ rồi. Mặt khác, hắn dừng một chút sau áy náy mà nói. Xin tha thứ các ngươi không thể đóng cửa, cũng chính là muốn nhìn bọn hắn chằm chằm thu thập. Được thôi, hai người lật ra cái không nhịn được bạch nhãn sau ném kế tiếp không quan trọng biểu. Lộ về sau. Quay người trở về phòng đi thu dọn đồ đạc đi, bởi vì mở cửa lúc trực tiếp còn chưa kết thúc, cho nên vừa rồi tại cổng đối thoại, trực tiếp ở giữa đám dân mạng nghe được nhất thanh nhị sờ. Lúc này hai người về đến thu dọn đồ đạc lúc, trải qua trực tiếp video chỗ, còn le đầu lưỡi mắt trợn trắng làm cái mặt quỷ, bất đắc dĩ buông tay về sau, liền đi thu dọn đồ đạc, bất quá đã có thú vị như vậy trực tiếp vật liệu. Hai người lại làm sao có thể hiện tại đóng lại trực tiếp đâu. Đây chính là có thể hút người nhãn cầu cơ hội tốt đâu. Cho nên hai người đem đồ vật thu thập xong, hoán đổi trực tiếp phương thức về sau. Cõng bọc hành lý tiếp tục một mặt trực tiếp một mặt đi ra ngoài. Trừ lưu lại hai tên bảo an kiểm tra bên ngoài gian phòng. Quản lý mang theo hai gã khác bảo an. Giống như hộ vệ đồng dạng đi theo phía sau hai người cùng một chỗ ngồi thang máy xuống lầu. Ai, một phân tiền không tốn, vui vẻ tương đương, một người trong đó hướng camera vung vẩy trên tay chi phiếu. Cũng đối trực tiếp ở giữa đám người lớn tiếng hôn một cái chi phiếu. Cái này mới đem cất kỹ, cùng đồng bạn không chút kiêng kỵ ha ha trò đùa, lớn tiếng vừa nói xong mới bị bọn hắn đùa ác những người kia các loại trò hề. Hoàn toàn không đem cùng đi thang máy khách sạn quản lý cùng bảo an để vào mắt. Mà trực tiếp ở giữa đám fan hâm mộ, cũng độ cao phối hợp soát lấy bình luận, vì thần tượng của mình điểm tán gieo hò. Thẳng đến hai người làm tốt trả phòng thủ tục, mới quay người liền gặp khách sạn quản lý hướng ngoài cửa lớn vẫy vẫy tay. Bốn tên cảnh sát cách ăn mặc người gặp, từ bên ngoài đi đến, nhìn hai bên một chút hai người sau khẽ gật đầu. Làm phiền hai vị theo chúng ta đi một chuyến đi, cái gì? Vấn đề này đảo ngược không chỉ để cho hai người sửng sốt, cũng làm cho vẫn tại nhìn trực tiếp đám dân mạng ngây ngẩn cả người. Chúng ta cái gì cũng không làm, dựa vào cái gì bắt chúng ta? Chúng ta thế nhưng là nước Mỹ người, cẩn thận ta cáo các ngươi, cảnh sát nghe, khẽ gật đầu sau nghiêng đầu hướng sau lưng phụ tá một trong nói. Nhớ kỹ. Ngoại trừ vũ nhục hoàng tử cùng giáo chủ mời đến quý khách bên ngoài. Còn uy hiếp ta, tội càng thêm tội, hẳn là có thể ngồi 10 năm ở ni quý khách. Còn cái gì hoàng tử giáo chủ, Huy, chờ một chút, hai người cái này mới phát giác được sự tình không đúng lắm. Khẩn trương chớp mắt, hơi giơ hai tay lên làm đầu hàng trạng, nhìn hai bên một chút sau cười nói. Các ngươi sẽ không là mới vừa rồi bị chúng ta đùa ác đám kia người Hoa mời đến a? Tốt a tốt a, coi như chúng ta thua được hay không? Chúng ta nhận thua, hai người biểu thị mang theo có chút khẩn trương cả lơ phất phơ. Toàn thân đều viết đầy, đừng làm rộn được hay không, đáng tiếc vừa dứt lời. Đứng tại bên cạnh hai người người bất kể là khách sạn quản lý vẫn là bốn vị cảnh sát trên mặt. Đều lộ ra giống nghe thấy cực kỳ buồn cười ngôn luận buồn cười. Lười nhác lại cùng hai người giải thích liên tục gật đầu. Cũng một mặt đưa tay đến sau thắt lưng bên cạnh chuẩn bị sở trường cong tay. Được thôi, tôn kính đến từ nước Mỹ khách nhân. Muốn là giả vờ là đùa ác có thể để các ngươi dễ chịu một chút. Vậy cứ như vậy đi, còn chưa nói xong. Cuối cùng thật sự cảm thấy không đúng người nhanh chóng nhìn nhau một cái về sau. Đẩy ra cản tại trước mặt bọn hắn người liền định ra bên ngoài chạy. Mới hai bước liền bị nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát từ sau bổ nhào. Đem bọn hắn kêu rên trung tướng tay xoay đến sau lưng. Dùng sức còng lại về sau. Mới giống bắt gà con đồng dạng đem hai người cho cầm lên tới. Một cái tay khác nâng đỡ vành nón sau nhìn xem hai người. Hiện tại, con tưởng rằng là đùa ác sao? Kịch bản kết quả hoàn toàn vượt quá trực tiếp ở giữa đám người đoán trước. Trợn mắt hốc mồm đám fan hâm mộ cứ như vậy nhìn xem thần tượng của mình. Hiện tại hình tượng hoàn toàn không có, cũng không tâm tình cười đùa tí tưởng nhăn mặt một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Mà là khẩn cầu kêu thảm bị cảnh sát nửa xách nửa kéo đưa lên xe cảnh sát. Nếu là không mang theo, đoán chừng lập tức liền đến trực tiếp sụi xuống trên mặt đất. Nguyễn chân tôm dáng vẻ, quả thực không nên quá lần, hiện tại còn kém khóc đến bốc lên bong bóng nước mũi mà thôi. Hình tượng trong nháy mắt sụp đổ, có lẽ đây chính là bình thường làm quá mức đùa ác. Hiện tại rốt cục đến báo ứng đi. Mặc dù chuyện này hai người tại nộp gần như nghiêng tận chính mình hai năm này toàn bộ kiếm được. Tiền, mới từ 10 năm thời hạn thi hành án biến thành 3 tháng. Nhưng chờ hai người ra lại trở lại nước Mỹ. Lúc trước phong quang đã toàn bộ không ở. Càng không cần nhắc tới cái gì cùng thế giới giải trí đông đảo minh tinh giao hảo loại hình. Đã từng đắc thế vểnh lên cái đuôi không ai bì nổi. Bây giờ lại là đầy bụi đất kẹp cái đuôi chó bộ dáng. Ước chừng chính là hai người dạng này. Thẳng đến hai người ra, mới biết được lúc trước bị nói đến tội quý khách, hẳn là Tô Khước bọn người. Nguyên bản sớm đánh tốt chào hỏi chủ quản hẳn là sớm thông chi hai người. Một nhóm kia khách người không thể đắc tội. Đáng tiếc lúc ấy thủ ở đại sảnh chủ quản không nghĩ tới khách sạn quản lý sẽ đích thân đến đại sảnh. Đến. Hết lần này tới lần khác Tô Khước bọn người cự tuyệt những người khác đưa tiễn. Mà tạm thời lưu tại quản lý bên người hắn lại không có thời gian lập tức thông chi đùa ác hai người. Ôm may mắn tâm lý nghĩ có lẽ hai người sẽ không trêu cợt đến Tô Khước bọn hắn a. Lại là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chỉ có thể nói sự tình gì đều là mình là mình tự làm tự chịu. Đương nhiên tại biết chuyện này Tề Hoa Hoa cũng có cố ý hướng Tô Khước bọn người trịnh trọng tạ lỗi. Dù sao loại này thất lễ sự tình là ở dưới mí mắt hắn phát sinh. Nhưng duy nhất cảm thấy có tia vui mừng, là chuyện này xử lý phải kịp thời. Ngày thứ hai Tô Khước bọn người, từ Tề Hoa Hoa từ đó giật dây, cùng nước khác giáo chủ gặp mặt về sau, đại khái biết rồi một chuyện. Đơn giản tới nói chính là tại cực kỳ lâu trước kia. Tề Hoa Hoa tổ tiên phát động chính biến, đẩy ngã ngay lúc đó tàn bạo chính quyền. Mình làm hoàng đế, nhưng bởi vì nhớ một điểm cuối cùng tình huynh đệ cũng không giết chết tiền nhiệm quốc vương. Mà là đem hắn lưu vong mãng hoang, chỉ là tại chính biến bên trong bị kinh sợ dọa, lại tăng thêm đường xá bôn ba bệnh cấp tính chết bất đắc kỳ tử. Cuối cùng đến mãng hoang chi địa chỉ có trước hoàng hậu cùng mới đầy 2 tuổi trước hoàng tử. Không có qua mấy năm, trước hoàng hậu cũng buồn bực sầu não mà chết, lưu lại không đến 10 tuổi trước hoàng tử, Nguyên bản tân nhiệm quốc vương đã đẩy nhân mã tiến về Mãng Hoang. Dự định đem trước hoàng tử tiếp vào bên người nuôi lớn. Lại không nghĩ rằng nhân mã chưa tới. Tòa thành bằng ngay tại cái nào đó đêm khuya ngoài ý muốn cháy. Người ở bên trong đều không có cơ hội trốn tới. Trực tiếp trong giấc mộng chết đi. Chờ lửa sau khi lửa tắt, quốc vương phái người tới đem tòa thành trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần. Xác định trước hoàng tử cũng đã chết ở trận này đại hỏa về sau. Mới mang theo hài cốt trở về cáo tri tân nhiệm quốc vương. Dù đau buồn cũng có, nhưng đối với tân nhiệm quốc vương tới nói càng nhiều hơn là nhẹ nhõm mà đi, dù sao cũng là trong. Tương lai không có tai họa ngầm, cho nên truy phong trước vương tử vì bá tước về sau. Việc này liền hoàn toàn hết thảy đều kết thúc, nhưng chẳng ai ngờ rằng, kỳ thật vị này trước hoàng tử căn bản không chết, hơn nữa còn biến thành một con hấp huyết quỷ. Một mực ẩn núp trong bóng đêm giống như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Muốn cùng quốc gia này ăn thua đủ, sẽ phát hiện hắn còn sống. Cũng là bởi vì giáo hội thánh thợ săn đang đuổi bắt người sói quá trình bên trong. Vô ý phát hiện, khi đó nữ phu, hấp huyết quỷ cùng người sói riêng phần mình chiến thắng. Lẫn nhau đối địch vốn lại cùng bị giáo hội cùng nhân loại truy sát. Tóm lại tại một đoàn loạn lúc. Vị này trước hoàng tử không cẩn thận lộ vết tích được xác nhận thân phận. Mấy trăm năm qua, bởi vì người sói cùng hấp huyết quỷ ở giữa xung đột chưa hề từng đứt đoạn. Trước hoàng tử cũng một mực không có có nhiều người hơn tay đưa ra đến. Đối phó Tề Hoa Hoa người thân, còn đoạn thời gian trước xuất thủ, giáo hội bọn người cảm thấy hẳn là hắn tìm được mới mạnh trợ giúp lớn. Mới rốt cục bắt đầu nhúng chàm đầu các hoàng tử. Chỉ là trước chưa từng quyền lực hoàng tử động thủ, bất quá là ý đồ để dạy người biết ngựa mệt mỏi. Ngoại trừ bảo hộ trọng yếu thành viên hoàng thất bên ngoài. Còn phải phân thần bảo hộ không phải hạch tâm các hoàng tử. Cực kỳ vất vả, cũng bởi vì dạng này, Tề Hoa Hoa thế mà có thể được sự giúp đỡ của Tô Khước mạng sống. Để dạy sẽ muốn xin giúp đỡ Tô Khước, vừa lúc trên tay bọn họ. Cũng có thứ sáu bộ muốn biết Thanh Long hạ lạc, hiểu rõ đại khái, cũng biết Thanh Long cụ thể hạ lạc về sau. Tô Khước cũng không làm bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Chỉ là để báo đáp lại, tặng cùng đối phương 10 cái bạch phù. Còn Tề Hoa Hoa, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca tự mình đem trước Tô Khước cho hắn hai toàn bộ kín đáo đưa cho đối. Phương, Tô Khước làm bộ mình không nhìn thấy. Tiểu bối ở giữa bằng hữu vãng lai, nàng thế nhưng là không xen vào, đã hiện tại biết rồi Thanh Long vị trí, một đoàn người cũng không chậm trễ nữa thời gian, lập tức xuất phát tiến về dãy núi, mà Tề Hoa Hoa được Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca bảo mệnh lễ vật. Cảm động đến tột đỉnh kém chút đều muốn lấy thân báo đáp. Biết bọn hắn muốn đi làm chuyện đứng đắn, nhân thủ khẳng định là sẽ không mang. Nhưng phương tiện giao thông nhưng có thể cung cấp, trực tiếp một người một bộ siêu cấp xe sang trọng để bọn hắn tùy tiện mở. Mừng rỡ Triệu Bình Đức bọn hắn đều muốn thân Tề Hoa Hoa. Cho nên bốn cái đạt được món đồ chơi mới, Đại Nam Hải. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền không kịp chờ đợi chuẩn bị lái xe lên đường. Hưng phấn dị thường, hẹn mở 2 giờ sau xe, Tô Khước một đoàn người đến dãy núi chân núi. Nhìn qua trên ngọn núi tuyết trắng mênh mang, Tô Khước hai tay lẫn nhau giấu ở ống tay áo bên trong. Nhịn không được lại thở dài. Tôn giá, ngài vì cái gì hôm qua không có đáp ứng giúp Tề Hoa Hoa bọn hắn a? Triệu Bình Đức thừa dịp cùng Tiểu Long ca loay hoay thiết bị. Trực tiếp ở giữa tạm thời còn chưa mở lúc, nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm Mani. Tô Khước liếc hắn một cái. Tiếp tục giống con mèo đồng dạng thăm dò tay tay nhìn qua còn có thật dài một đoạn đường muốn đi. Dãy núi, một mặt thở dài một mặt mở miệng, ta nếu là đáp ứng vậy chuyện này. Bách Phương bọn hắn liền không tiện nhúng tay, a. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca nghe, không có kịp phản ứng. Ngược lại là Bách Phương cùng Ngả Phong rất kinh dị nhìn về phía Tô Khước. Có lẽ là bởi vì Tô Khước hiện tại tuổi tác quá có lừa gạt tính. Dù là đã đại khái biết kỳ ngộ của nàng, cũng trong lòng khâm phục năng lực của nàng, vẫn như trước sẽ nhịn không được tại một số việc bên trên coi nàng là hai tử nhìn. Nhưng mỗi lần nghĩ như vậy lúc trước mặt tiểu tổ tông nhưng lại hết lần này tới lần khác sẽ dạy ngươi làm người. Vài phút để bọn hắn biết tổ tông vẫn như cũ là ngươi tổ tông, ý tứ của những lời này. Mặt thời khắc bị đánh cho rung động đùng đùng. Ngươi đây hai vẫn không rõ à, Ngả Phong gặp Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca còn không có trở lại. Mùi vị đến, một bên giúp bọn hắn trợ thủ, vừa cùng hai người nói chuyện, phía Money nói trắng ra là cũng chính là tính chất khác biệt. Nếu như Tô Khước đáp ứng hỗ trợ, như vậy vô luận Tề Hoa Hoa bọn người cỡ nào mang ơn, kia cũng chỉ là tự mình ân tình, nhưng, nếu như là Tổ Quốc Ba Ba ra mặt đâu? Tô Khước mặc dù là đầu tại tu chân giới vẽ gần 2.000 năm nước đại lão. Nhưng nàng vị trí, đã sớm tại lúc ban đầu quyết định nàng đối đãi sự vật độ cao. Tại nàng nơi này, thứ không thiếu nhất, chính là cách cục hai chữ. Mà lại, chiêu này không chỉ có thể để cho Tề Hoa Hoa hoàng thất. Thậm chí có thể cùng hoàng thất chống lại giáo hội, lấy nước làm đơn vị, thiếu đến từ Tổ Quốc Ba Ba ân tình. Tô Khước còn mượn cơ hội này bán ân tình cho Tổ Quốc Ba Ba. Có thể nói là ba thắng cục diện, chờ Ngả Phong đơn giản lại mịt mờ đánh thức Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca về sau. Bán Long nhìn Tô Khước ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần sùng bái. Dính hại A Tổ Tông, ngài cũng có thể làm cho Tổ Quốc Ba Ba thiếu ngài nhân tình. Vậy sau này gặp phải chuyện gì, còn không phải bán một chút mặt mũi tình. Tương thông về sau, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca bắt đầu nghĩ lại mình kín đáo đưa cho Tề Hoa Hoa lá bùa có thể hay. Không nhiều một chút đây. Tô Khước gặp, chỗ nào có thể không rõ hai người bây giờ tại xoắn suýt cái gì. Mở miệng cười, các ngươi làm rất khá. Tề Hoa Hoa cùng các ngươi là bằng hữu, về tình về lý đều là hẳn là. Lại nói, cứ như vậy mấy chương phù cũng chưa nói tới ảnh hưởng. A, câu nói sau cùng là hướng Bách Phương hỏi. Bách Phương gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca. Trần An, yên tâm đi, thật muốn có vấn đề cùng tai họa ngầm mần đi, dừng một chút sau xem hắn hai người trên tay trực. Tiếp thiết bị sau còn nói, cái này, Bán Long trực tiếp ở giữa thứ hai quý tìm liền bị phòng làm việc cho chặt kịch còn. Có thể để ngươi hai dạng này lãng. Nghĩ quá nhiều, liền ăn mấy viên thuốc an thần. Bán Long cuối cùng an tâm xuống tới. Thật vui vẻ đăng lục trực tiếp ở giữa. Chuẩn bị ngày hôm nay đặc biệt trực tiếp tiết mục, con đường tìm rồng, trực tiếp vừa mở ước chừng 10 phút đồng hồ. Bên trong căn phòng bạn trên mạng đã soạt soạt soạt từ vị trí biến thành 100.000. Thậm chí vẫn còn tiếp tục gia tăng. Bình luận khu không ngừng soát qua đến rồi tương đương chư vị truyền bá hữu hảo A tương đương. Cùng Bán Bán nơi này là nơi nào nha tương đương chờ nhắn lại. Thừa dịp leo núi khoảng thời gian này, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca một mặt cùng đám dân mạng biểu hiện ra chung quanh phong cảnh. Một mặt nhảy qua Tề Hoa Hoa gia tộc mật sử một đoạn. Đơn giản giải thích còn lại chân tướng. Bị bạn trên mạng nhà rãnh ở giữa một đoạn này chẳng lẽ là biên tập viết không nổi nữa. Dứt khoát mấy dòng chữ tùy tiện bàn giao. Trực tiếp đem tràng cảnh nhảy đến nơi này sao. Làm người phì cười không thôi đồng thời cũng cảm giác sâu sắc rất có đạo lý. Đầu năm nay, mọi người muốn nhìn cái đánh lấy trực tiếp cờ hiệu thể loại huyền ảo phim bộ. Còn phải tự mang cưỡng ép giải thích ở giữa bị nhảy qua trống không kịch bản. Bọn hắn quả nhiên đều là tôn giá chân ái phấn, cảm thấy gửi mấy bổng bổng đát. Lại bò lên ước chừng hơn một giờ về sau, Tô Khước giang hai tay ra ôm trụ cùng nhau to lớn núi đá. Nghiêng đầu thiếp mặt hữu khí vô lực, ngoặc kép chấm chấm, kiếm các ngươi chút tiền lương thật sự quá khó khăn, tôn giá. Lại hướng lên đi chúng ta liền đăng đỉnh, Bách Phương cũng thở hơi hổn hển. Quay đầu nhìn về phía cự tuyệt vận động, kiên trì vẩy nước không lay được Tô Khước, hảo ngôn hảo ngữ, a, ta không đi. Tô Khước một mặt nói, một mặt đổi một mặt dán thạch đầu, thật lâu không có vận động, thực sự rất mệt mỏi, lời này quả thực chính là hiển nhiên tiểu thiếu nữ đùa nghịch lười hình thức. trêu đến đám dân mạng lại đau lòng lại thú vị nhà rãnh nàng. Nhà ta tôn giá lại muốn vẩy nước 2333 mau dậy đi. Ngươi bây giờ là cầm tiền lương người nha. Đinh Tương Đương cá ướp muối hình thức thượng tuyến. Tôn giá, Bách Phương giờ khóc giờ cười. Lại hoàn toàn không có cách nào. Tô Khước mở to mắt cá chết từ ghé vào tảng đá lớn bên cạnh đứng thẳng. Một mặt nói một mặt nhặt chỉ thanh thoạt. À, được rồi, tìm nơi này thần linh hỏi một chút đi. Cực kỳ cao cấp đặc hiệu lại xuất hiện. Đám dân mạng siêu cấp kích động trừng lớn mắt ăn dưa dưa. Cùng dĩ vãng khác biệt, Tô Khước nhặt chỉ thanh quyết về sau. Trực tiếp đang lăng không hư họa, kéo lấy hàn khí màu băng lam phù hình tại nàng giữa ngón tay chuyển hướng ở giữa dần dần thành hình. Cuối cùng biến thành một lớn chừng bàn tay mang theo hoa văn phức tạp hình tròn pháp trận. Tô Khước tay hơi thu, có chút chuyển động pháp trận lơ lửng giữa không trung. Tại nàng lần nữa điểm hướng trong trận lúc, lập tức huyền quang huyễn hóa mà ra, một con miệng tròn còn mập mạp. Lông vũ nhan sắc tươi sáng màu lam hoa mai tước đột nhiên hiển người trước. Khô héo cùng màu xanh biếc bộ dáng khả ái. Vừa xuất hiện trước hết vui vẻ vòng quanh Tô Khước chớp một vòng. Sau đó dừng ở nàng duỗi ra trên ngón trỏ. Nhẹ nhàng nhảy nhót sau nghiêng đầu nhìn thấy nàng. Tiểu viên mát, siêu đáng yêu, ngươi ngoan, đi tìm chủ nhân nơi này. Trở về cái này cho ngươi ăn. Tô Khước dùng ngón cái sờ sờ hoa mai tước. Tay kia hướng nó ra hiệu từ trong tay áo lấy ra mì sợi bao. Hướng nó nhẹ lay động lắc hai lần. Hoa mai tức khép hờ mắt từ từ Tô Khước ngón cái. Kêu nhỏ một tiếng sau vỗ vội cánh lại vây quanh Tô Khước dạo qua một vòng về sau. Hướng chỗ cao bay đi. Hẹn tại nguyên chỗ đợi vài phút về sau. Hoa mai tức trở về. Đáng yêu ba kít đến Tô Khước trên đầu. Cúi đầu chải vuốt lông vũ. Mà lúc này, dãy núi ở giữa truyền đến linh hoạt kỳ ảo tiếng chim hót. Tại Bách Phương bọn người ngẩng đầu bốn tìm lúc, một con cú mèo chính chậm rãi hướng Tô Khước bọn người bay tới. Nhẹ nhàng linh hoạt im ắng đáp xuống Tô Khước dựa vào trên tảng đá lớn. Nhìn về phía đám người, đây là một con, trên đầu lớn non lục sắc đằng mạn cú mèo, toàn thân màu trắng, vẻn vẹn cánh chim bên trên mang theo xám nhạt. Trên đầu non nớt dây leo thậm chí tại cành cây nhọn mà còn có hai mảnh mới phát tiểu tiểu lá non. Kia là sừng của nó. Ồ, Tô Khước gạp, khẽ vuốt cằm, nguyên lai là nơi này xuân thần, cho mảnh đất này xuân ý cùng hy vọng thần linh. Hết chương.